tôi bừng dậy niềm chua xót, sao xuyến mơ về lại cành xưa. Thấp thoáng đâu đây cánh hương làng, có con đường đỏ chạy lang thang, có hàng tre gợi hôn sông núi, im lặng chùa tôi ngập nắng. Trọn đời bên hàng tùng bách vẫn xanh tươi, nhìn lên phảng phất hương trầm tỏa, Đức Phật từ bi miệng miệng cười. Tôi nhớ làm sao những buổi chiều lời kinh giải thoát vọng cao siêu đây. Chùa cổ ngày hai buổi cầu nguyện dân làng sống mên nhiều, vì vậy làng tôi sống thái bình, sớm khuya gần gũi tiếng chuông linh, sẵn khoai bắp gạo nuôi dân sớm xây dựng tương lai xứ sở mình. Chùa rạo rạt ánh trăng anh, tiếng chuông thức tỉnh lan xa mãi, an ủi dân hiền mọi mái trần. Trầm đốt hương thơm bay ngạt ngào, thôn trên xóm dưới dạ nào. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.